Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong đình viện to lớn mà xâm nghiêm, ấn chứa uy nghiêm vô thượng của đế quốc, Lâm Đức Bưu cầm trong tay một tấm thẻ quang, ánh mắt của hắn có chút mê mang. Tuy hắn cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng mà hắn lại biết, chuyện này cũng không thể kéo dài được. Lão tướng quân, bệ hạ cho mời, Lâm Đức Bưu khẽ gật đầu. Đi tới thư phòng của hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, đêm khuya quấy rầy, thần có tội, đừng nói nhiều lời, muộn như vậy tìm đến trẫm. Có đại sự sao? Lâm Đức Bưu liên tục cười khổ. Nếu như chuyện này không phải rất quan trọng, hắn cũng không dám vào lúc này quấy rầy hoàng đế bệ hạ. Vâng, bệ hạ, xác thực là đại sự. Đại sự gì? Chẳng lẽ là trình báo đoàn xảy ra chuyện? Lâm Đức Bưu thầm than một tiếng. Bệ hạ quan tâm nhất, quả nhiên vẫn là chuyện này. Từ khi Phương Minh Nguy biểu hiện ra tiềm chất không gì sánh kịp, Lâm Thiên đã bắt đầu hạ lệnh chuẩn bị trình báo đế quốc tần chức nền văn minh cấp 6. Chỉ là không có người nghĩ đến, Phương Minh Nguy có thể trong thời gian ngắn liên tục không ngừng lấy được đột phá. Cuối cùng thoáng cái đã bước vào hàng ngũ đại sư tinh thần hệ. Lâm Thiên sau khi có được tin tức Phương Minh Nguy tiến cấp, ngoại trừ lập tức cho ra mức thưởng cao nhất ra, còn hạ lệnh cần phải trong vòng 2 tháng hoàn thành tất cả công tác trình báo. Lập tức, cả thủ đô đế quốc quay chung quanh trọng tâm này mà hết sức vận chuyển. Hơn nữa, tất cả người tham dự việc này đều là tận tâm tận lực. Không có nửa điểm nửa câu oán hận, cho nên, ở trong mắt vị hoàng đế bệ hạ này, ngoại trừ vấn đề trình báo đoàn ra, trước mắt sẽ không có đại sự gì đáng chú ý. Lâm Đức Bưu sắc mặt càng khó coi. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Bệ hạ, theo thần thấy, công tác trình báo vẫn phải tạm thời dừng một chút. Cái gì? Lâm Thiên bỗng nhiên xoay người. Tuy hắn thể thuật không bằng Lâm Đức Bưu, nhưng mà trên người đều có một cỗ khí thế cường đại. Nhìn thấy vẻ khổ sở trên mặt Lâm Đức Bưu, hoàng đế bệ hạ có chút hiểu được nói, có phải phía Phương Khanh đã xảy ra chuyện hay không? Vâng, Lâm Đức Bưu cúi đầu, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Phương Khanh xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lâm Thiên khẩn trương hỏi. Không có, Phương Minh Nguy đang tại bế quan tu luyện. Lâm Thiện ra một hơi, bởi vì tâm tình khẩn trương, cho nên hắn cũng không có chú ý tới Lâm Đức Bưu xưng hô trong miệng đã cải biến. Vì sao còn phải bế quan? Chẳng lẽ Phương Khanh còn muốn tiếp tục đột phá sao? Lâm Thiên cười hỏi. Vâng, Phương Minh Nguy đang thử đột phá bức tường lực lượng tinh thần cấp 15. Lâm Thiên nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi đang nói cái gì? Lâm Đức Bưu ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt lại càng khó coi hơn nhiều. Bệ hạ, chúng ta lúc trước đã nhận được tin tức sai lầm. Phương Minh Nguy đột phá là bức tường thể thuật cấp 10, mà không phải bức tường tinh thần cấp 15. Lâm Thiên giật mình mở trừng hai mắt, đột nhiên cảm thấy khí lực trên người tại trong nháy mắt đã rời thân thể mà đi. Làm như hoàng đế bệ hạ đế quốc Nữ Man, tâm nguyện lớn nhất chính là khiến cho đế quốc tiến vào hàng ngũ nền văn minh cấp 6. Vì cái mục tiêu này, đế quốc cao thấp đã chuẩn bị 1 vạn năm. Các đời quân chủ khi qua đời, đều mang theo một ít tiếc nuối. Lâm Thiên còn tưởng rằng, ở trên tay mình có thể chấm dứt phần tiếc nuối này. Lại không thể tưởng được khi tất cả đã sáng rõ, thì lại lòi ra một trò cười như vậy. Hắn chậm rãi ngồi xuống trên ghế, nhưng mà sau một lát, đã khôi phục tỉnh táo. Lâm tướng quân, ngươi có thể xác định sao? Vâng, bệ hạ, đây là Dương Minh đại sư phái Lâm tự nhiên đích thân truyền lời. Tuyệt đối sẽ không có sai. Hắn nói như thế nào? Lâm thiểu tá nói, tin tức trước đó là báo lầm. Phương Minh Nguy cũng không có đột phá vách tường tinh thần hệ cấp 15. Mà là đột phá vách tường thể thuật cấp 10. Hơn nữa bởi vì vậy mà Phương Minh Nguy kiếp này chỉ sợ là vô duyên cảnh giới đại sư tinh thần hệ. Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Đức Bưu kỹ càng cất lời giải thích, vô luận là tu luyện tinh thần hệ, hay tu luyện thể thuật hệ, sau khi đạt tới trình độ nhất định muốn tiến tới một bước đều là chuyện phi thường khó khăn. Cho nên đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ chỉ có thể đem tinh lực đặt ở một phương diện trong đó. Như vậy, mới có khả năng đạt tới đỉnh phong. Ngươi là nói, bởi vì Phương Khanh phân tâm tu luyện thể thuật, cho nên sẽ ảnh hưởng tới phương diện tiến triển đẳng cấp tinh thần của hắn. Sao? Vâng, Lâm Đức Bưu khẳng định nói. Phương Minh Nguy không biết tự lượng sức mình muốn chung đồng tiến. Đó là chuyện căn bản không có khả năng. Hắn không có hy vọng sao? Lâm Đức Bưu chần chờ một chút rồi nói. Lâm tự nhiên trong báo cáo đã từng nói qua. Chỉ sợ là kiếp này vô vọng dừng một chút. Lại bổ sung nói, những lời này hẳn là ý tứ của Dương Minh Minh Đại Sư cùng Nghiêm Tiên Sinh. Lâm Thiên thở dài một tiếng thật sâu. Nếu như chỉ là Lâm Đức Bưu một mình suy đoán, như vậy hắn còn sẽ có chút ít không tin. Nhưng nếu như Dương Minh Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh cùng quyết, như vậy Lâm Thiên cùng sẽ không hoài nghi. Nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ trầm mặc thật lâu, Lâm Đức Bưu cẩn thận hỏi, bệ hạ, người xem nên xử lý như thế nào? Lâm Thiên vung tay lên nói, chuyện này tạm thời phong tỏa, đừng cho bất luận kẻ nào phát giác. Vâng, bệ hạ, Lâm Đức Bưu dò hỏi, như vậy trình báo đoàn, để cho bọn họ tiếp tục chuẩn bị đi. Nhưng mà ngươi cũng không cần đi thúc giục, tất cả từ từ sẽ đến. Vâng, Lâm Đức Bưu tất nhiên rõ ràng ý tứ của từ từ sẽ đến. Nếu như là từ từ sẽ đến, đó chính là vĩnh viễn không có kết quả. Về Phương Minh Nguy, Lâm Thiên ngẩng đầu, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Lâm Đức Bưu cũng muốn ngừng hô hấp lại. Về chuyện Phương Minh Nguy, cũng chỉ có Hoàng đế bệ hạ mới có thể đưa ra quyết định. Thật lâu sau, Lâm Thiên rốt cuộc nói, không nên truy cứu trách nhiệm của hắn, để cho hắn tại Thiên Bằng Tinh mang cái danh hàm thân vương cả đời đi. Vâng, đối với quyết định này, Lâm Đức Bưu đã sớm có dự cảm, tuy Phương Minh Nguy kiếp này là vô duyên cảnh giới cao nhất của tinh thần hệ. Nhưng mà đối với đế quốc nữ man cũng không thể vì vậy mà quở trách. Nếu sau khi đối phương không có giá trị lợi dụng thì qua cầu rút ván. Đối tận giết tuyệt mà nói. Như vậy uy tín của đế quốc ở trong tất cả các quốc gia thuộc hạ. Sẽ có tổn thương khó có thể đền bù. Chỉ sợ sau này không còn có bất luận quốc gia nào nguyện ý để cho nhân sĩ tinh anh bồn quốc gia nhập trong đội ngũ đế quốc. Hơn nữa, ở trong lòng của Lâm Đức Bưu. Hoặc là Lâm Thiên, thật ra còn có một hy vọng xa vời nho nhỏ, có lẽ Phương Minh Nguy có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích kia, có thể lại một lần nữa nảy sinh kỷ lục mới. Phá vỡ lời nói của Dương Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh, chỉ là bọn hắn cũng biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ít có thể phát sinh, cho nên quân thần hai người ai cùng không có đề cập. Đương nhiên, Phương Minh Nguy giờ phút này đã không phải đại sư tinh thần hệ. Như vậy ban cho hắn tinh vực Mễ Tư Lan tự nhiên là phải thu hồi. Đế quốc đối với người có công mặc dù luôn rộng rãi, nhưng cũng không có xa xỉ đến tình trạng tặng không một tinh vực. Dù là tinh vực này ở trong lãnh thổ của đế quốc cũng không có gì quan trọng. Sau khi từ biệt bệ hạ, Lâm Đức Bưu cười xe về tới nơi ở của mình. Hắn tâm tình cũng không tốt. Xác thực, sau khi đang nghe được tin tức như vậy, làm một thành viên của đế quốc, nếu như hắn có thể cao hứng trở lại, mới gọi là có quỷ. Đang lúc hắn hạ lệnh nghỉ ngơi, thì một lão quản gia chậm rãi đi đến. Cung Vinh nói, thiếu gia, mật điện khẩn cấp nhất từ Thiên Bằng Tinh thỉnh cầu cùng ngài giáp mặt truyền tin. Lại là Thiên Bằng Tinh, đám người ngu ngốc này, Lâm Đức Bưu hung hăng mắng một câu. Bởi vì lãnh thổ quốc gia của đế quốc thật sự quá lớn. Cho nên muốn thực hiện thông tin tức thời là phi thường khó khăn. Nhưng mà, nếu như tại hai địa điểm lắp đặt một thông đạo thông tin đặc thù, vẫn có thể làm được truyền thông tin tức thời. Đương nhiên, mắc thông đạo này phí tổn cực cao. Mỗi một lần thông tin truyền đi tiêu hao năng lượng cũng là một con số trên trời. Cho nên không phải là chuyện có tính chất khẩn cấp nhất. Bình thường cũng không có sử dụng. Trên Thiên Bằng Tinh bởi vì có Phương Minh Nguy, cho nên mới phải có một thông đạo như vậy. Từ khi thành lập đến nay, Thông đạo này sử dụng qua 3 lượt. Lần thứ nhất là thông báo Phương Minh Nguy hắn đột phá bức tường tinh thần cấp hệ 15. Hậu quả tạo thành chính là cả nước bị tổng động viên. Tất cả vì nền văn minh đế quốc thăng cấp mà kiến tạo ra khỏi một loại không khí nhiệt liệt. Thông đạo lần thứ hai mở ra, là ở mấy giờ trước. Từ nơi đó, Lâm tự nhiên truyền đến một tin tức cực kỳ xấu, khiến cho tất cả cố gắng của đế quốc trước đó, tất cả đều đổ sông đổ biển. Cho nên, khi quản gia đột nhiên báo lại, trên thiên bằng tình lại lần nữa mở ra thông đạo, coi như là Lâm Đức Bưu cũng nhịn không được nữa mở miệng mắng chửi. Lão quản gia khẽ giật mình thử hỏi, thiếu gia, có cần cự tuyệt hay không? Lâm Đức Bưu đang muốn xác nhận, đột nhiên nghĩ đến giờ phút này tại thiên bằng tinh còn có Dương Minh Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh. Hai người này hắn lại đắc tội không nổi. Vạn nhất điện báo là một trong hai người này, hoặc là nói là phụng mệnh lệnh bọn họ, như vậy mình cự tuyệt, sẽ tạo nên phiền toái lớn. Thở dài, Lâm Đức Bưu nói, tiếp tiến thư phòng, vâng, một mình tiến nhập thư phòng. Lâm Đức Bưu lập tức thấy được Lâm Tự Nhiên trên màn hình lớn. Nói đi, còn có tin tức xấu gì nữa? Lâm Đức Bưu thuận tay cầm lên một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch. Lâm Tự Nhiên sắc mặt khó xử, nhưng mà hắn đứng thẳng thân thể lên, cao giọng nói, phụng lệnh Dương Minh Minh đại sư, mời ngài nhanh chóng thông báo cho Hoàng đế bệ hạ, thân vương điện hạ đã thuận lợi đột phá bức tường tinh thần hệ cấp 15, trở thành đại sư tinh thần hệ chân chính. Phì, Lâm Đức Bưu bỗng nhiên ngẩng đầu, nước trà trong miệng đều phun đầy đất, trong mắt của hắn một mảng đỏ bừng. Từ trong miệng hắn từng chữ một nghiến răng nói ra, Lâm Tự Nhiên, ngươi đang chơi ta sao? Cách chương.